Chương 2871, Tiễn Hải, mũi tên, không còn là mũi tên, mà là đại dương mênh mông, trong nháy mắt toàn bộ thế giới bị Tiễn Hải bao phủ, một màn này, đó là cỡ nào rung động lòng người, cỡ nào để cho người ta vì đó rùng mình, một mũi tên, có thể sẽ nhiếp nhân tâm hồn, nhưng là, toàn bộ Tiễn Hải đâu? Ức vạn mũi tên trong nháy mắt như đại dương mênh mông đồng dạng bao phủ mà đến, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào, tại dưới Tiễn Hải mênh mông ngập trời như vậy. Ngươi không chỗ có thế trốn chạy, để cho ngươi không biết nên như thế nào ngăn cản cho thỏa đáng, quản chi ngươi lại cứng rắn bảo thuẫn, lại cao hơn dày nửa phòng ngự, tại dưới Tiễn Hải vô cùng vô tận oanh sát như vậy, đều như thế sẽ bị oanh phá, đều như thế sẽ bị bắn thủng. Một màn khủng bố như thế, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, coi như kim mãn chân đế, khắc thạch chân đế, cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy, làm chân đế. Trong lòng bọn hắn đối với phi mã tiễn thần tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút xem thường, đây cũng không phải là nói là bọn hắn khinh thị phi mã tiễn thần thực lực, mà là đối với phi mã tiễn thần mạo xưng là trang hảo hán hành vi xem thường, không có thiên vạn thế bất hủ chân thần thực lực, lại vẫn cứ muốn đem chính mình nói thành thiên vạn thế bất hủ chân thần thực lực. Đối với phi mã tiễn thần dạng này hư vinh tiến hành, thạch khắc chân đế, kim mãn chân đế trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút xem thường, nhưng là... Khi thấy trước mắt ngập trời Tiễn Hải kia thời điểm, nhìn thấy Tiễn Hải có thể đánh nát hết thảy, có thể bắn thủng hết thảy kia thời điểm, khắc thạch chân đế cũng tốt, kim mãn chân đế cũng được, ở thời điểm này, trong lòng bọn hắn cũng không khỏi vì đó chấn động, cũng theo đó nghiêm nghị. Mặc dù nói, phi mã tiễn thần thực lực đích đích xác xác là không có đạt tới thiên vạn thế bất hủ chân thần cảnh giới, nhưng là, cường đại như thế tiễn đạo, như vậy tuyệt thế vô song tiễn thuật, riêng lấy tiễn thuật mà nói. Đích thật là đạt đến thiên vạn thế bất hủ chân thần độ cao này, tại oanh, oanh, oanh trong từng đợt tiếng nổ vang này, ức vạn mũi tên oanh sát mà xuống, đừng nói là một con ruồi con mũi, Tiễn Hải chỗ bắn chỗ, hết thảy đều bị ép thành bột mịn, đại địa càng là tại dưới Tiễn Hải này, cũng giống vậy bị bắn ra phá thành mảnh nhỏ, tại Tiễn Hải gào thét xuống, không biết có bao nhiêu học sinh run rẩy một chút, hai chân vì đó như nhũn ra, đứng cũng không vững, nếu như vậy Tiễn Hải oanh đến. Mình tuyệt đối sẽ lập tức bị bắn thành huyết vụ. Cuối cùng, tiếng oanh minh dừng lại, trong Tiễn Hải vô số thần tiễn đều bắn rơi xuống, nơi đó giống như hóa thành bụi gai rừng rậm một dạng. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, cũng không khỏi run rẩy một chút, chỉ sợ là chết đi. Nhìn xem bị bắn thành thủng trăm ngàn lỗ, phá thành mảnh nhỏ đại địa, có người thấp giọng nói ra, ở bất luận kẻ nào xem ra, tại trong Tiễn Hải như vậy, đều sẽ bị bắn thành nhím. Thậm chí có khả năng sẽ bị bắn giết thành huyết vụ, tan thành mây khói, chỉ sợ đã bị bắn thành huyết vụ, đã là tan thành mây khói. Có học sinh tìm kiếm lấy Lý Thất Dạ, tại trong rừng rậm như bụi gai này tìm kiếm được Lý Thất Dạ, tự hồ chuyện không phải dễ dàng như vậy, không có sao chứ. Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh tẩy tội viện này trong nội tâm cũng không khỏi nhảy một cái, dù sao, vừa rồi một tiễn này uy lực thật sự là quá lớn, thật sự là quá kinh khủng, Tiễn Hải cuồn cuộn. Cường đại tới đâu chân thần, đều là khó thoát khỏi cái chết, nhìn, ở nơi đó, ở thời điểm này, có học sinh mắt sắc, rốt cục thấy được Lý Thất Dạ thân ảnh, quát to một tiếng, mọi người nhìn lại, chỉ gặp Lý Thất Dạ y nguyên đứng ở nơi đó, tự hồ từ đầu đến cuối hắn ngay cả động cũng không hề động một chút, mà lại, hắn không chút nào tổn hại, quản chi là toàn bộ Tiễn Hải oanh sát xuống, nhưng là, không có một chi thần tiễn là làm bị thương hắn chút nào, lúc này tất cả mọi người nhìn thấy. Đứng ở trong Tiễn Hải Lý Thất Dạ là như vậy khí định thần nhàn, cái này rất giống hắn là dạo bước tại trong mưa to, mà mưa to lại chưa ẩm ướt đến hắn y phục mảy may một dạng, là thông dong như vậy tự tại, là như vậy khí định thần nhàn. Cái này sao có thể, nhìn thấy Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, giống như ngay cả động cũng không hề động một chút, tất cả mọi người không thể tin được, cảm thấy cái này thật sự là quá tà môn, không có khả năng. Phi mã tiễn thần cũng không khỏi sắc mặt đại biến, vì đó hải nhiên, lui về sau mấy bước, có thể nói, hắn đối với mình một tiễn này đó là lòng tin 10 phần, đừng nói là khắc thạch chân đế, kim mãn chân đế, liền xem như càng cường đại hơn chân đế đến đây, hắn đều có tự tin một tiễn lui chi. Nhưng là, bây giờ tại chính mình dưới một lần này, tại dưới Tiễn Hải ngập trời vô tận kia, Lý Thất Dạ vẫn là khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, càng đáng sợ chính là, hắn ngay cả động cũng không hề động một chút. Đây quả thực tựa như là có yêu pháp một dạng, tà môn đến cực độ. Ở thời điểm này, khắc thạch chân đế, kim mãn chân đế hai người bọn họ cũng không khỏi nhìn nhau một chút, thần thái lập tức ngưng trọng lên, bởi vì từ đầu đến cuối, bọn hắn cũng không có thấy rõ ràng Lý Thất Dạ đến tột cùng là thế nào bộ pháp, bọn hắn cũng không có nhìn ra Lý Thất Dạ đến tột cùng là lấy cỡ nào ảo diệu thủ đoạn tại trong tiễn hải này bình yên vô sự. Tại trong tiễn hải này, như vậy khí định thần nhàn, đây là bọn hắn tuyệt đối làm không được sự tình. Một tiễn này, vẫn có chút ý tứ. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, đáng tiếc, hỏa hầu hay là kém như vậy một chút, không thể không nói, dưới một tiễn này, ngươi thật là có điểm tiễn thần bộ dáng. Bị Lý Thất Dạ trêu chọc như vậy, Phi Mã Tiễn Thần lập tức sắc mặt hết sức khó coi, hắn nhất lấy làm ngạo không phải mặt khác, chính là hắn tiễn thuật, nhưng là, bây giờ lại bị Lý Thất Dạ nói đến không đáng một đồng. Nhưng, cùng lúc đó, Phi Mã Tiễn Thần cũng không khỏi đồng tử co vào, bởi vì tình huống như vậy hắn là chưa từng có gặp được, hắn đã từng cùng mặt khác chân đế giao thủ qua, tại hắn dưới một tiễn này, quản chi cường đại như chân đế, cũng ứng phó đến có chút chật vật, có thế toàn thân trở ra chân đế, vậy cũng là rất cường đại tồn tại. Nhưng là, tại dưới tiễn hải của hắn, Lý Thất Dạ lại đi bộ nhàn nhã một dạng, đây quả thực là chuyện không thể nào, còn lại một tiễn. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ta cũng kính ngươi một tiễn đối với một tiễn, ngươi có thể có lòng tin. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, Phi Mã Tiễn Thần không khỏi cứng lại hơi thở, không khỏi lui về sau một bước. Nếu là ở trước kia, nếu có người nói cùng hắn so tiễn, mặc kệ hắn là thế nào chân đế, thậm chí là trường tồn bất hủ, hắn đều có lòng tin so sánh. Đối với tiễn đạo, Phi Mã Tiễn Thần cho tới nay, đều là lòng tin 10 phần, dù sao, hắn trong này chìm đắm cả đời, tại trên tiễn đạo, hắn tự nhận là không người có thể nó phải. Hiện tại Lý Thất Dạ đột nhiên muốn cùng hắn so tiễn, thoáng một cái để trong lòng của hắn không có lực lượng, không biết vì cái gì, ở thời điểm này, hắn cảm thấy trước mắt Lý Thất Dạ là tràn đầy ma lực, tà môn cực độ, trực giác nói cho hắn biết, cùng Lý Thất Dạ so tiễn, hắn tất thua không thể nghi ngờ. So tiễn, ở đây học sinh cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút, Phi Mã Tiễn Thần tiễn thuật, thiên hạ đều biết, hiện tại Lý Thất Dạ lại muốn cùng hắn so tiễn, cái này tự hồ có chút không hợp thói thường. Có gì không dám, Phi Mã Tiễn Thần quát khẽ một tiếng, tiến lên một bước, ưỡn một chút lồng ngực, quát, so liền so, ai sợ ai. Khi Phi Mã Tiễn Thần cao cao ưỡn ngực thời điểm, chính hắn trong nội tâm trong lúc nhất thời đều không chắc, hắn cũng không biết một tiễn này sẽ như thế nào, nhưng là, ở thời điểm này, hắn không có lựa chọn khác, mà lại, hắn càng không thể lâm trận bỏ chạy. Làm tiễn thần hắn, nếu như ngay cả cùng Lý Thất Dạ so tiễn cũng không dám, hắn không chỉ là bại bởi Lý Thất Dạ, càng là thua bởi chính mình, chỉ sợ coi như hắn có thể còn sống rời đi, hắn cũng sẽ vĩnh viễn bao phủ tại dưới bóng ma này, cũng không còn cách nào ngẩng đầu lên, cũng không còn cách nào chấn động hùng phong. Tốt, có đảm lượng, bắt đầu đi. Lý Thất Dạ 10 phần tùy ý, nở nụ cười. Phi Mã Tiễn Thần hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước, tay cầm trường cung, thật sâu hít thở một cái, ngưng thần tụ khí. Ở thời điểm này, Khắc Thạch chân đế, Kim Mãn chân đế, bọn hắn cũng giống vậy ngừng thở nhìn trước mắt một màn này, bởi vì ở thời điểm này, bọn hắn cũng muốn biết Lý Thất Dạ thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tại thời khắc này, bọn hắn cũng minh bạch, cái này sẽ là Phi Mã Tiễn Thần cuối cùng một tiễn, hắn tất nhiên sẽ buông tay đánh cược một lần, ở thời điểm này, có lẽ có thế nhô ra Lý Thất Dạ sâu cạn tới. Ông, một tiếng vang lên, chỉ gặp Phi Mã Tiễn Thần quanh thân hiện lên quang mang nhàn nhạt, từng sợi quang mang dựng thẳng phù ở nơi đó, giống như từng nhánh trường tiễn bao quanh Phi Mã Tiễn Thần một dạng. Tự hồ từng nhánh trường tiễn này chính là hóa thành đồng bích tường sắt, làm phòng ngự, đây chính là Phi Mã Tiễn Thần tiễn đạo phòng thủ. Mũi tên, chính là được ăn cả ngã về không, công kích, chính là tốt nhất phòng ngự. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Phi Mã Tiễn Thần, nói ra, còn chưa xuất thủ, ngươi liền phòng ngự, duệ kình đã yếu, nói gì tiễn đạo. Lý Thất Dạ lời này vừa rơi xuống, Phi Mã Tiễn Thần trong nội tâm vì đó chấn động, làm tiễn thần hắn, đương nhiên am hiểu sâu tiễn đạo tinh túy. Tận ngộ tiễn đạo ảo diệu, Lý Thất Dạ lời này vừa vặn đánh trúng vào trong lòng của hắn yếu nhất một vòng, cái này rất giống là mũi tên một dạng lập tức bắn trúng trái tim của hắn. Phi Mã Tiễn Thần trong nội tâm vì đó rung lên, không khỏi lui về sau một bước. Lý Thất Dạ nở nụ cười, phóng ra đùi phải, tay dương cung, nói ra, ta đã cung nơi tay, tên trên dây cung. Mọi người nhao nhao nhìn lại, chỉ gặp Lý Thất Dạ hai tay trống trơn, trên tay căn bản không có trường cung, cũng không có thần tiễn. Hắn chỉ là làm một cái dương cung lên dây cung tư thái mà thôi. Nhưng là, khi Lý Thất Dạ vừa làm ra tư thái này thời điểm, Phi mã tiễn thần trong nội tâm không khỏi vì đó rung lên một cái, không khỏi lui về sau một bước. Không có khả năng, xem xét Lý Thất Dạ loại trạng thái này, phi mã tiễn thần không khỏi nghẹn ngào đại đạo một tiếng, một đôi mắt trợn trừng lên. Bình thường học sinh nhìn không ra đầu mối, nhưng là, khắc thạch chân đế, kim mãn chân đế bọn hắn không khỏi biến sắc, vì đó ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ trạng thái này. Trong lòng có mũi tên, nhìn thấy tư thái này, khắc thạch chân đế cùng kim mãn chân đế hai người bọn họ cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Ở thời điểm này phi mã tiễn thần cũng thất thần, lầm bầm nói ra, vạn vật hữu tiễn, ngoại nhân nhìn không ra mánh khóe, nhưng là, phi mã tiễn thần lại sâu am ảo diệu trong đó. Lý Thất Dạ loại trạng thái này, là hắn một mực truy đuổi trạng thái, trong lòng hắn, đây là tiễn đạo cảnh giới tối cao, vạn vật hữu tiễn, mà, hắn làm tiễn thần, cách cảnh giới này, còn có khoảng cách nhất định. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.